Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, có nội tình, đáng chết, luận võ luận bàn, vậy mà hạ nặng tay như thế, người muốn chết, nhìn thấy con ngựa kia khôn bị đánh bay, cánh tay nổ thành huyết vụ, cái này một cánh tay liền phế, mà mã khôn là mã gia thiên tài, tuyệt đối có thể đột phá đến ngưng đan cảnh. Không nghĩ tới tại cuộc tỉ thí này trong bị phế. Lập tức Minh Hải, nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Trong mắt sát ý bùng lên. Nếu là có khả năng lời nói. Hắn hận không thể lập tức liền đem Đoạn Lăng Phong chém giết nơi này. Mã Khôn bị phế. Hắn mã gia sẽ thiếu một người kết đan cảnh thiên mới. Hiện tại cũng là mã khôn đột phá đến ngưng đan cảnh. Hắn thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là, cái này mã khôn tại một cái luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả trong tay. Hắn tâm cảnh nhất định sẽ có sơ hở. Nếu là hắn không gượng dậy nổi, hắn liền không thể đột phá ngưng đan cảnh. Một thiên tài cứ như vậy không? Hơn nữa còn là tại cái này tất thắng một trận chiến bên trong bị phế. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Lão cẩu, ngươi còn có chút da mặt không có? Đoạn Lăng Phong thần niệm phi thường cường đại. Hắn từ con ngựa kia Minh Hải trên thân cảm nhận được một cỗ thấu xương sát ý. Hắn nhịn không được cười lạnh. Lần này, hắn là đem mã ra cho đắc tội. Nếu là có khả năng lời nói, hắn không phải đem ra hỏa này cánh tay phế bỏ đi, mà chính là trực tiếp đem oanh sát thành cặn bã. Người muốn chết, lập tức Minh Hải cưỡng chế đi giết ý. Trong nháy mắt lại bị Đoạn Lăng Phong cho kích phát. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Giương tay vồ một cái. Một cái pháp lực đại thủ liền hướng về Đoạn Lăng Phong chộp tới. Lập tức Minh Hải, người dám, mà Khuynh Thành gặp mã gia ngưng đan cảnh cường đại đột nhiên đối Đoạn Lăng Phong động. Thủ, nàng nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Trong lúc nói chuyện, nàng vội vàng thôi động phi kiếm hướng về kia lập tức Minh Hải chém tới. Lão cẩu, người khác khinh người quá đáng. Đoạn Lăng Phong phát giác được đối phương sát ý. Hắn liền trong bóng tối đê đối phương công kích. Tại đối phương công kích sắp tới người nháy mắt. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Trong nháy mắt liền tránh đi đối phương công kích. Tiểu xúc sinh, làm tổn thương ta mã gia thiên tài. Việc này cứ như vậy xong. Lập tức Minh Hải cũng không hề sử dụng toàn lực. Gặp Đoạn Lăng Phong tránh đi hắn công kích. Hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Ha ha, đây chính là tam đại gia tộc biết võ à? Ta nhìn cũng không gì hơn cái này a. Thua không nổi, làm gì tới tham gia lần này biết võ? Đột nhiên Đoạn Lăng Phong là đột nhiên cười ha ha. Mã huynh, dừng tay. Minh Hải huynh, nhanh mau dừng tay. Nghe được Đoạn Lăng Phong cười ha ha âm thanh. Đoàn Mộc gia tộc. Còn có Ma Tha Vương quốc vương thất tề ra ngưng đan cảnh cường giả cảm giác mặt mũi có chút không? Nhịn được, việc này, thật là bọn họ làm có chút qua. Đã tuyên bố trận đấu kết quả. Cái này lập tức Minh Hải vậy mà không để ý đến thân phận ra tay với Đoạn Lăng Phong. Hừ, tiểu tử ngươi cho lão phu nhớ kỹ. Làm tổn thương ta mã gia thiên tài. Việc này lão phu cùng ngươi không xong. Lập tức Minh Hải gặp hai gã khác ngưng đan cảnh cường giả. Mở miệng, hắn biết, có đối phương nhúng tay. Hắn muốn tại động thủ đem Đoạn Lăng Phong đánh giết. Căn này liền không khả năng. Lão cẩu, ta cũng nhớ kỹ ngươi. Ngươi lần sau tuyệt đối đừng phạm đến ta trong tay. Không phải vậy định chảm ngươi đầu chó. Đoạn Lăng Phong dị thường phách lối. Cái này ngưng đan cảnh cường giả hắn lại không phải là không có chém giết qua. Sẽ quan tâm một người kết đan cảnh lão cẩu khiêu khích. Người muốn chết. Lập tức Minh Hải không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong sẽ như thế ngông cuồng. Hắn cũng định thả nó một ngựa. Không nghĩ tới đối phương còn dạng này không biết tốt xấu. Thật sự cho rằng hắn không dám giết hắn. Mã huynh, Minh Hải huynh, làm gì cùng một tên tiểu bối so đo. Chờ tiến vào Minh Hỏa chi địa, đó mới là khảo nghiệm thời điểm. Tề gia, Đoàn Mộc gia tộc ngưng đan cảnh cường giả nhao nhao khuyên nhủ. Lập tức Minh Hải nghe vậy, không có ở cùng Đoạn Lăng Phong so đo. Tại cái này tam đại gia tộc biết võ trong, bọn họ bao nhiêu sẽ còn lưu một điểm thể diện. Thế nhưng là đến này Minh Hỏa chi địa liền không giống nhau. Đến lúc đó, đây mới thực sự là chém giết bắt đầu. Tiến vào Minh Hỏa chi địa đều là một số đỉnh cấp thiên tài. Hoặc là nửa bước ngưng đan cảnh cường giả. Bọn họ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Sau cùng không thể không mượn nhờ Minh Hỏa chi địa trong vạn năm thạch trung nhũ đến đột phá. Đến lúc đó đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Cũng là tại giao hảo gia tộc. Đến lúc đó vì đột phá tư nguyên cũng sẽ đao binh gặp nhau. Đến lúc đó 30 người đi vào. Có thể có 4-5 người đi ra thế là tốt rồi. Mà sau cùng có thể đi ra. Vậy cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cũng có khả năng đi ra cũng là ngưng đan cảnh cường giả. Tại Minh Hỏa chi địa. Vậy thì thật là cạnh tranh sinh tồn. Có đôi khi, đi ra chỉ có 1-2 người. Những người còn lại đều chết ở trong đó. Cạnh tranh không bình thường tàn khốc. Đối với Mã gia cử động, Tống gia tộc người cảm thấy trơ trẽn. Thế nhưng là bọn họ cũng không có cách nào. Bọn họ cũng không có ngưng đan cảnh cường giả tọa trấn. Không có thực lực liền không có lời nói có trọng lượng. Tống sư tỷ, cái này tiếp xuống nhất chiến. Người trực tiếp nhận thua liền tốt. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tống Tuyết Mạn nói. Kỳ thực cũng là không cần Đoạn Lăng Phong nhắc nhở. Tống Tuyết Mạn cũng biết hắn không phải này Tề Vân Tiêu đối thủ. Sau đó là tiến hành vòng thứ hai đối quyết rút thăm. 5 người quyết ra 3 hạng đầu. Nhượng người không tưởng tượng được là cái này Tề Vân Tiêu vậy mà rút đến thăm tua chống thứ 5. Mà Đoạn Lăng Phong đối thủ thì là Mạc Khuynh Thành. Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Cảnh đối thủ là Đoan Mộc Trừ Tà. Đáng chết, đây là cái gì ký a? Rõ ràng là có nội tình. Khi nhìn đến vòng thứ hai quyết đấu bảng danh sách, Tống gia một đám luyện khí cảnh võ giả nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Mạc sư tỷ, cái này vòng thứ hai tỷ thí ngươi vẫn là ta bên trên. Đoạn Lăng Phong đến không có đối với cái này. Rút tham ôm lấy nghi vấn. Bởi vì hắn biết, coi như hắn phản nàn cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Dạng này kết quả có thể nói là một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Không cần liều ngươi chết ta sống. Song phương đều có thể thực lực. Bởi vì bọn hắn biết. Hung hiểm nhất là tiến vào Minh Hỏa chi địa. Ta tới đi. Mạc Khuynh Thành cười cười. Tốt a, Đoạn Lăng Phong cười gật gật đầu. Không thể chém giết địch nhân. Hắn cùng đối phương quyết đấu sinh tử. Nhiều lắm thì soát điểm độ thuần thục. Ngược lại đem chính mình át chủ bài bạo lộ ra. Cái này có chút được trả bằng mất. Mà Mạc Khuynh Thành xuất thủ liền không giống nhau. Cái này vòng thứ ba. Vô luận Mạc Khuynh Thành là thắng vẫn thua. Hắn đều là hạng hai. Mà bọn họ sẽ nhiều thu hoạch được hai cái tiến vào Minh Hỏa chi địa danh ngạch. Đến phiên Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành lên đài. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền nhận thua. Nhượng Mạc Khuynh Thành tấn cấp. Đoạn Lăng Phong đột nhiên nhận thua. Tăng tốc trận đấu tiến độ. Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Trừ Tà cùng Đoan Mộc Cảnh. Đoan Mộc Trừ Tà nhận thua. Nhượng Đoan Mộc Cảnh tấn cấp. Rất nhanh liền tiến hành chương 3 lần tỉ thí. Đoan Mộc Cảnh đối Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành thực lực liền yếu Đoan Mộc Cảnh hạng nhất. Hai người tại đấu hơn 10 hội hợp về sau. Mạc Khuynh Thành bán một sơ hở. Sau cùng trực tiếp nhận thua. Đoan Mộc Cảnh thu hoạch được hạng nhất. Lần này tam đại gia tộc phong hội lấy loại này kỳ hoa phương thức kết thúc. Đoan Mộc gia tộc thu hoạch được hạng nhất. Xuống dốc Tống gia vậy mà thu hoạch được hạng hai. Còn lần trước hạng nhất Mã gia làm theo biến thành người thứ ba. Cái này khiến Mã gia là phi thường nén giận. Cũng may cái này luận võ phong hội quyết ra chỉ có 10 cái danh ngạch. Mà hắn Mã gia là lần trước thứ nhất liền có 10 cái danh ngạch. Tổn thất này cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Còn này Tề Vân Tiêu làm theo không tính là bọn họ tam đại gia tộc người. Dĩ vãng chống đi 3 cái danh ngạch là cho Ma Tha Vương quốc vương thất. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có tới. Lần này tới, bọn họ cũng không có cái gì tổn thất. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.